Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1380. Chương 1380. Long Phượng đấu. Thẳng đến Long Nữ mở miệng hỏi lên, những người khác mới phát hiện tại Bạch Vũ Chiết bên người còn đứng lấy như thế một vị đẹp như tiên nữ nữ tử. Nhao nhao ném dùng ánh mắt kinh ngạc. Đương nhiên, Độc Cô Ngạo Tuyết kỳ thật cũng sớm đã chú ý tới. Chỉ bất quá nàng vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện mà thôi. Cứ như vậy yên lặng đứng ở một bên. Ngẫu nhiên cùng Bạch Vũ Chiết ở giữa có cái ánh mắt giao lưu. Ta gọi Lạc Tử Lam, là Bạch Vũ Chiết bằng hữu. Nhận biết chư vị thật cao hứng. Bạch Vũ Chiết còn không có giới thiệu đâu. Lạc Chính Tử Lam liền cười cùng đám người chào hỏi. Đám người cũng nhao nhao giới thiệu một chút về mình danh tự. 18 huyết vệ danh khí mặc dù không phải phi thường vang dội, nhưng trên thực tế đại bộ phận người đều là biết đến. Chỉ bất quá đám bọn hắn danh tự người biết coi như không nhiều. Lạc tỷ tỷ ngươi thật là xinh đẹp a. Sư phụ bạn nữ đều là đẹp như vậy sao? Không nghĩ tới, Long Nữ đột nhiên như thế đến một câu. Giọng nói kia bên trong tựa hồ có chút khác hương vị a. Mọi người nhất thời có chút ngây người. Tại 18 huyết vệ nhận biết bên trong, Long Nữ chính là một cái tiểu cô nương khả ái, cùng bọn hắn lão đại học tập luyện đan kia mà. Lúc này, ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết đều không có phương diện này biểu hiện đâu. Nàng cùng Bạch Vũ Chiết ở giữa có hôn ước kia là mọi người đều biết sự tình. Long Nữ đây là muốn vì Độc Cô Ngạo Tuyết bênh vực kẻ yếu sao? Trên thực tế, Bạch Vũ Chiết cùng Lạc Tử Lam hai người vẫn luôn chưa từng có bất luận cái gì thân mật cử động kia mà. Bị Long Nữ cái này nói chuyện, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Lạc Tử Lam trên người. Liền ngay cả Bạch Vũ Chiết đều có chút kinh ngạc. Long Nữ bình thường có người bên ngoài ở thời điểm, kỳ thật vẫn là xưng hô tên hắn tương đối nhiều. Hôm nay đây là làm sao rồi? Long muội muội ngươi cũng rất xinh đẹp. Làm sao? Ngươi là Bạch Vũ Chiết đồ đệ sao? Lạc Tử Lam thần sắc cơ hồ không có cái gì cải biến. Y nguyên mang theo vẻ mỉm cười, khen một câu sau đó hỏi ngược lại. Đúng vậy a, ta đi theo sư phụ học tập luyện đan đã rất nhiều năm. Long Nữ nói chuyện khẩu khí nghe tựa hồ có chút tự hào cảm giác. Đám người đổ mồ hôi. Nếu như nói là tranh giành tình nhân cái gì, cái này thân là đồ đệ cảm giác tự hào là từ đâu đến? Ồ, kia ngươi có phải hay không phải gọi sư thúc ta? Gọi tỷ tỷ thế nhưng là loạn bối phận. Lạc Tử Lam dù bận vẫn ung dung, nàng đương nhiên nghe được. Long Nữ đối với mình ngữ khí tựa hồ chẳng phải thân mật kia mà. Lạc Tử Lam mặc dù không biết là nguyên nhân gì, bởi vì các nàng hai người trước kia là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng chưa nghe nói qua đối phương. Nhưng đối phương đã đối với mình không có thiện ý, tại sẽ không ngược lại Bạch Vũ Chiết mặt mũi tình huống dưới, nàng tự nhiên cũng sẽ làm một số phản kích. Kỳ thật, Lạc Tử Lam cũng là đi theo Bạch Vũ Chiết học tập trận pháp kia mà. Nhưng là nàng nhưng không có tùy ý bái sư. Quả nhiên, Long Nữ sắc mặt khẽ biến, tiếng kêu tỉ tỉ cái gì không quan trọng, gọi sư thúc vậy coi như thấp một đoạn. Bất quá, nàng lập tức cũng liền có ứng đối phương pháp, lần nữa ngước cổ, giống một con mỹ lệ thiên nga trắng đồng dạng. Sư phụ ta bọn hắn cũng sẽ không để ý những này đâu. Ta hô sư phụ thê tử cũng là hô tỉ tỉ a. Còn có sư phụ nhiều bằng hữu như vậy nhóm, đều là ca ca tỷ tỷ mà. Long Nữ cũng là vẫn là sẽ tìm ví dụ, đều là ca ca tỷ tỷ đâu, liền ngươi ngoại lệ a, có thể hay không quá keo kiệt một điểm. Đám người ai cũng không có chen vào nói, mặc dù nhìn ra hai người này tựa hồ có chút không hợp nhau, nhưng là cứ như vậy trình độ xung đột nhỏ cũng là không ảnh hưởng toàn cục.